Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, lại về Diệu Mộc Sơn. Ngày thứ hai, Jiraiya mang theo Naruto đi ra khách sạn, chuẩn bị mang theo Naruto qua tu luyện Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Bất quá, Obito hắn cũng theo bọn họ cùng đi ra khỏi qua. Hắn vừa vặn có điểm sự tình cũng muốn đi hỏi một chút Miêu Mộc Sơn Cáp Mô Tiên Nhân. Lần nữa thông qua nghịch hướng thông linh chi thuật, hắn cùng Jiraiya, Naruto hai người qua đến xa cách đã lâu Diệu Mộc Sơn. Từng con thể tích to lớn con cóc nằm tại một đóa đóa đại hình cây nấm phía trên ngủ giấc thẳng. Nhìn thấy Obito ba người bọn họ đến cũng không ngạc nhiên. Con mắt đều không có mở ra một chút, nơi này hoàn cảnh vẫn là tốt như vậy. Trong không khí tản ra nồng đậm tự nhiên chakra, so với bên ngoài nồng độ, thật sự là một trời một vực. Naruto còn là lần đầu tiên tới nơi này, giống tốt kỳ bảo bảo bối một dạng. Đông nhìn nhìn tây nhìn xem, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tốt kỳ địa đuổi theo Jiraiya hỏi cái này hỏi cái kia. Lần nữa đi vào con cóc đại tiên nhân nơi ở, đại cáp mô tiên nhân vẫn là một mặt lười nhác địa ngủ ở nơi đó. Nhất động bất động, nhìn thấy Obito cùng Jiraiya bọn họ tiến đến, nó tránh ra chính mình cặp kia bao hàm thiên địa chi lý mắt. Đối Jiraiya cùng Obito nói ra, tiểu Jiraiya, tiểu Minh, tới nơi này có cái gì sự tình sao? Bên cạnh tiểu hài tử là nhìn thấy một bên Naruto. Đại cáp mô tiên nhân hai mắt ngưng tụ, trong mắt thoáng hiện qua một vòng nhớ lại. Jiraiya đối đại cáp mô tiên nhân cúi đầu, giọng nói mang vẻ tôn kính nói, là tiên nhân, đây là Uzumaki Naruto, cũng là Diệu Mộc Sơn nhất tộc khế ước giả. Ta muốn cho Naruto học tập Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức. Có đúng không? Cái này cái hài tử cũng là không đơn giản a. Jiraiya, hắn tương lai vậy mà cũng là hoàn toàn mơ hồ. Đại cáp mô tiên nhân ngừng lại một hồi. Bất quá lại là hắn hài tử lời nói. Cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Dẫn hắn qua Shima cùng Fukasaku nơi đó đi. Jiraiya hướng đại cáp mô tiên nhân lại cúp khom người. Hướng nó cáo biệt. Sau đó mang theo không hiểu ra sao, căn bản không rõ ràng bọn họ đang nói cái gì Naruto. Hướng đi Shima cùng Fukasaku chúng nó nơi đó, dù sao, dạy bảo tiên nhân hình thức, vẫn là hai bọn chúng tương đối lợi hại. Tiểu Minh, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Chờ đợi Jiraiya và Naruto thân ảnh biến mất tại bọn họ trước mặt về sau. Cáp mô tiên nhân ngưng trọng hỏi. Obito tùy theo tránh ra chính mình này đã nhận phong ấn Seragon. Chỉ gặp trong ánh mắt, này chuyển động tam câu ngọc đã bị đại lượng đỏ như máu sợi tơ cho nhốt chặt. Nhìn từ đằng xa, thật giống là một cái có tầng tầng đại lớn nhỏ vòng tròn nhỏ. Chăm chú vây lại hắn tam câu ngọc Seragon, ngăn cản nó tiến hành chuyển động cùng sát nhập. Đại cáp mô tiên nhân nhìn hắn ánh mắt tốt không kỳ quái. Giống như cũng không thể xác định. Nó tránh ra nó đại mắt to. Nhìn lấy cái kia song kỳ dị con mắt. Nửa ngày, nó thần sắc kinh dị tuyệt luân. Nhẹ chỉ đằng sau hang đá nói. Ngươi đi theo ta đi. Obito nghe xong có hy vọng. Tùy theo vào động, hai phiến cửa đá môn khép lại. Đại cáp mô tiên nhân than nhẹ tiếng nói. Quả thực là nhân gian kỳ tích, lục đạo tiên nhân Raigan, bản thân cũng là cực kỳ khó được chi vật. Hắn nhãn lực cao thâm mạt chắc, nghĩ không ra người tại Raigan cùng Seragon nguyền rủa song trọng đồng lực thôi hóa hiệu dụng dưới. Cũng có thể sống đến bây giờ, lực lượng chi sâu, quả nhiên là cái thế vô song, càng không có nghĩ tới là... Ngươi lại còn gồm cả lấy Seragon tối cao hình thái, mà lại không nghĩ tới thế gian lại có này lợi hại cao thủ. Có thể đem ánh mắt ngươi phong ấn. Obito khẽ cười nói, có thể là trời không tuyệt ta đi, còn mời tiên nhân chỉ điểm. như thế nào tài năng khư này phong ấn, đưa ta ánh sáng. Đại Cáp Mô Tiên Nhân lắc lắc đầu nói, tuy nhiên ta tự xưng tiên nhân, nhưng là so với lục đạo tiên nhân, ta còn kém xa. Raigan cùng Seragan, cái này thế gian mạnh nhất đại nhãn thuật phong ấn đều không phải là ta có. Thể dài, Obito nghe xong, từ tâm mát đến xương, chưa từ bỏ ý định hỏi, thật không có cách nào sao? Ta là không, bất quá hiện tại ngươi hai mắt chí ít còn có thể trông thấy. Cho thấy cái này phong ấn cũng không phải như vậy kiên cố. Cái này muốn ngươi chậm rãi giải khai nó. Có lẽ, chờ ngươi dùng chính mình thực lực giải khai nó thời điểm, ngươi liền sẽ trở thành siêu việt lục đạo tiên nhân tồn tại. Tiên nhân nhìn lấy Obito, trong mắt tràn ngập kinh dị nói ra. Obito trong nội tâm chấn động mãnh liệt, trên mặt lại bình tĩnh như nước, nói khẽ, đã như vậy, tại hạ liền cáo lui. Hai tay nắm tay, bày ra một cái cáo biệt lễ về sau, đi ra ngoài. Bất quá, thật hy vọng hắn có thể giải mở ra ấn, lợi dụng cái kia cường đại thực lực, giống như lục đạo tiên nhân, kết thúc cái này loạn thế, còn thế giới một cái hòa bình đi. Tiên nhân yên lặng nhìn lấy hắn rời đi, tâm lý lẩm bẩm nói. Trở ra Cáp Mô Tiên Nhân động phủ, hắn khuôn mặt bình tĩnh như nước, xem ra đành phải thuận tự nhiên. Có một số việc là không cưỡng cầu được. Đi vào trước kia tu luyện tiên thuật địa phương, phát hiện Naruto đang bị Fukasaku cầm cây gậy gõ. Nhìn kỹ, nguyên lai là Naruto bộ mặt biến thành một cái con cóc mặt. Nhìn thấy Naruto cái dạng này về sau, Obito từ vừa mới đả kích bên trong đi ra ngoài, khôi phục sáng sủa tính cách, nhịn không được cười nói. Naruto, cẩn thận một chút, không muốn biến thành thanh hoa. Nếu không, về sau liền rốt cuộc ăn không được mì sợi. Jiraiya cũng một mặt cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Naruto, ta liền nói chiêu này rất khó học mà. Mà lại, còn có sinh mệnh nguy hiểm. Nhìn thấy bên kia tượng đá không có, Jiraiya chỉ sau lưng thanh hoa thạch tượng, nói lần nữa, đây đều là tu luyện sau khi thất bại kết quả, ngươi bây giờ hối hận còn tới kịp nha. Nghe được Jiraiya lời nói, Naruto trên mặt một trận do dự, bất quá khi hắn hồi tưởng lại Sasuke cùng Obito hai cá nhân đối chiến lúc tình cảnh, tâm lý một cỗ khí bay thẳng hướng não hải. Ta mới sẽ không thua Sasuke bọn họ đâu. Ta tương lai nhưng là muốn lên làm hỏa ảnh nam nhân. Nếu như ngay cả điểm khó khăn này liền từ bỏ, còn muốn thế nào đánh bại Sasuke cùng Tiểu Minh? Naruto nghe được Jiraiya chế giễu sau cũng không có mất đi lòng tin. Ngược lại càng thêm đấu khí 10 phần. Loại này càng đánh càng hăng tinh thần, là trở thành một cái cường giả ắt không thể thiếu. Đây cũng là thân là tam nhẫn bên trong Jiraiya thưởng thức hắn địa phương. Ảnh phân thân chi thuật. Naruto phân ra một đống lớn ảnh phân thân. Bây giờ nhìn ta đi. Một đống lớn Naruto quát. Bọn họ phân biệt ngồi tại mặt đất, lẳng lặng thể nghiệm lấy trong thân thể tự nhiên chakra. Obito kinh ngạc. Lúc đầu hắn liền muốn nhắc nhở một chút Naruto, để hắn sử dụng cái này hack. Không nghĩ tới Naruto không cần hắn nhắc nhở, chính mình dùng đến, có cái này hack, hẳn là không lâu về sau, là hắn có thể xong toàn trường nắm thuật này đi. Thật không hổ là ngoài ý muốn tính thứ nhất ninja, coi như không tệ đâu. Xem ra không lâu về sau hắn liền có thể nắm giữ thuật này đi. Thậm chí, hội mạnh hơn ngươi a, Jiraiya, Obito trêu tức nói ra. Hừ, liền hắn, còn kém xa đâu. Jiraiya nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Naruto, khẩu thị tâm phi nói ra. Hắn cũng không nghĩ tới Naruto đối với thuật này học tập năng lực. Hội ở trên hắn, nhìn xem bên cạnh Obito, lại nhìn xem ngồi ở chỗ đó Naruto, tâm lý cảm khái, hiện tại thế giới là người trẻ tuổi thời đại. Chính mình khó đạo chân là lão.